Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 209, Lôi Đình Ngọc Vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tân Tiết, tĩnh dưỡng 2 ngày đắc thắng doanh. Lại một lần nữa tụ họp lại. Tập kết tại hai cây bay vút cờ xí phía trước, lần này Trọng Huyền thắng không che giấu nữa. Dựng thẳng lên hai mặt cờ. Một mặt là dị thường rêu rao thắng lợi trong tầm mắt cờ. Một mặt là Tề Quốc Kinh Vĩ Kỳ. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ biệt danh, cái gọi là tướng cờ cùng quốc kỳ. Bọn hắn tại phủ hội minh thành Tân Tiết, tại quân hạ phía sau, đường hoàng lập lên đại Tề quốc kỳ. Thành Tân Tiết hơn 4.000 bị giao nộp binh khí lính canh giữ, ngồi xổm ở võ đài một bên khác, ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn. Trọng Huyền thắng lần này không có tính toán mời chào bất luận kẻ nào, bởi vì tiếp xuống chiến sự cũng không thể dựa vào hàng binh để hoàn thành. Hắn chỉ là theo thường lệ hủy đi tòa thành trì này phòng ngự hệ thống, phá hư vật liệu chiến tranh, chỉ lấy đi đạo nguyên thạch bực này đồng tiền mạnh. Ví dụ như Thành Tân Tiết hết thảy lính canh giữ binh khí liền toàn bộ chất thành một đống, bị Khương Vọng dùng đạo thuật dung thành một cái lớn quả cầu sắt, hiện tại chính sừng sững tại thành trung ương. Khương Vọng đứng tại Trọng Huyền thắng bên trái, thập tứ đứng sau lưng Trọng Huyền thắng. Bọn hắn mặt hướng đắc thắng doanh một đám sĩ tốt, tổng cộng 2.453 người. Một đường xuyên phủ Lâm Vũ, kiếm lời Tích Minh thành, qua quan Hô Dương, cướp thành Hồng Cố, phá thành Tân Tiết. Tuy là dựa vào Trọng Huyền thắng đầy đủ chuẩn bị, vô cùng cao minh chiến tranh tầm mắt, cùng Khương Vọng xung phong đi đầu. Mỗi lần trước chém địch tướng cường đại vũ dũng, cơ bản không có chạm qua cọng rơm cứng. Nhưng chiến tổn vẫn là không thể tránh khỏi sự tình. Có 547 người vĩnh viễn ở lại trên vùng đất này. Linh hồn của bọn hắn là trở về nhà, hay là vĩnh viễn sống nơi đất khách quê người dị quốc, quyết định bởi tại trận chiến tranh này kết quả cuối cùng. Đối với đắc thắng doanh mà nói, thời gian phi thường gấp gáp. Trọng Huyền thắng trước cướp Hồng Cố, lại đánh Tân Tiết, đánh chính là một cái chênh lệch thời gian. Mà Hạ Quốc vị kia lâm thời gấp trở về, ngay tại phủ hội minh ghim túi đại nhân vật, một khi biết được Tân Tiết xảy ra chuyện, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, chạy trốn phía sau cái này một nhánh quân tề. Đến tột cùng mục đích ở đâu? Thành Tân Tiết một cái, toàn bộ phủ phụng đãi hầu như là hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Đối với quân tề rộng mở ôm trong lòng, lúc này quân tề có hai cái cực tốt lựa chọn. Một cái là phủ phụng đãi tận cùng phía Bắc Đại Thành. Một cái là phủ phụng đãi nhất phía Nam Thành Sóc Phong. Đánh xuống Đại Thành, chẳng khác nào đem phủ Lâm Vũ, phủ phụng đãi chiến khu triệt để quán thông. Đánh xuống Thành Sóc Phong, thì nhưng trực tiếp uy hiếp phủ Cẩm An, cho lương quân sáng tạo vào cuộc cơ hội. Không cần nói cái nào một nước, đều là đủ để chí mạng sát kỳ. Bị đánh vào biên giới đến, thế yếu liền ở chỗ này. Quân địch đánh lên không hề cố kỵ, phe mình lại khắp nơi là cản tay, lúc nào cũng bại lộ yếu hại. Nhiều khi, căn bản không có chính xác giải pháp, chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Đây cũng là phiền ngao ngay từ đầu lựa chọn lẻ loi đi đến phụng đãi nguyên nhân vị trí. Chỉ bất quá Trọng Huyền thắng cao hơn một bậc, lừa qua quan Hô Dương, thắng lợi dễ dàng thành Hồng Cố, kiếm chỉ phủ Thiệu Khang, quấy đến phủ hội minh đại loạn, phủ Thiệu Khang hoảng loạn, tài hoa đến phiền ngao đầu này mãnh hổ ly sơn. Phủ Thiệu Khang so phủ phụng đãi càng mấu chốt, cũng càng mềm dẻo, phía hạ không thể không quản. Trọng Huyền thắng tại cầm xuống thành Hồng Cố sau, cùng ngày liền bỏ thành mà đi. Vì chính mình chiếm được thời gian, tại phủ hội minh các thành liên quân lưới lớn kết thành phía trước, trước một bước chạy trốn tới lưới bên ngoài, tiềm tung nặc hành, như vậy cùng phiền ngao lướt qua người xuyên qua, cấp tốc đuổi tới Tân Tiết, dựa vào Khương Vọng đi hiểm đánh cực một lần hành động cầm xuống. Việc đã đến nước này, cái gì tóc rối bời cầu cứu thư, khu hàng binh loạn chiến. Như thế nào dự phán phủ hội minh các thành liên quân lộ tuyến? Ngược lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Phiền Ngao có thể cấp tốc trùng kiến phủ hội minh trật tự, điều động các thành binh mã, rất nhanh ghim ra một cái kín không kẽ hở túi lớn đến. Cũng đủ thấy nó lão binh nghiệp tố chất, chỉ bất quá cờ kém một nước, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Đối với hiện tại đắc thắng doanh đến nói, thời gian là mấu chốt trong mấu chốt. Bọn hắn nhất định phải tại phía hạ cái kia tạm không biết tên đối thủ đuổi theo phía trước. Hoàn thành bọn hắn cầm xuống Tân Tiết sau kế tiếp mục tiêu chiến lược. Thời gian không chỉ liên quan đến cuối cùng thành bại, thời gian cũng là đường sinh tử. Bọn hắn một đường đi tới thắng được rất nhiều. Thế nhưng thua ở nơi này, liền biết thua hết tất cả. Ở thời điểm này, Trọng Huyền Thắng lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi. Không phải dũng cảm túc trí, sao dám như thế? Liên quan tới trận chiến tranh này tất cả, thật giống ở trong đầu hắn đều có nhỏ nhưng đầy đủ tin tức. Tựa hồ có thể chính xác đến mỗi một canh giờ sẽ phát sinh cái gì. Khương Vọng có thể làm, chỉ có tận hết sức lực duy trì. Đắc thắng doanh hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Đánh kiếm phong sơn thời điểm, thu sát quân chính là chủ lực. Bọn hắn ngay tại trong đó. Tuy là lúc đó tại 100.000 người đại quân trong trận, Trọng Huyền Thắng có ý chiếu cố, đem càng nhiều quân trận khí huyết, đạo nguyên cần thiết, chia ra cho Khương Vọng cùng chính hắn. Nhưng đắc thắng danh cái này 3.000 người, đích thật là tại đồng liêu đều đã ngồi tại trong quân trướng ăn thịt uống canh hơ lửa thời điểm. Đi theo Trọng Huyền Thắng Khương Vọng, xuyên qua toàn bộ phủ Lâm Vũ, một đường chinh phạt, từ hội minh Tây, đánh tới hội minh Đông, đi tới thành Tân Tiết. Dù là không làm gì, vẻn vẹn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chạy qua nhiều địa phương như vậy, tại không dựa vào quân trận gia trí, không nuốt khí huyết đan, không cần phù triện loại hình ngoại vật tình huống dưới, chạy cũng có thể chạy chết không ít người. Cũng chính là đây là một nhánh xuất từ Tề Cửu tốt cường quân. Mỗi người đều là ưu tú chúng tuyển ưu tú duệ sĩ. Mới trải qua được Trọng Huyền Thắng như vậy dày vò. Trọng Huyền Thắng làm ra để quân đội nghỉ ngơi mệnh lệnh. Không phải hắn không biết thời gian tầm quan trọng. Vừa vặn là bởi vì hắn quá để ý thời gian. Hội minh cùng phụng đãi từ trước đến nay liền nhau. Có thể quán thông hai phủ thành trì tiết điểm. Không ngừng một chỗ. Hắn sở dĩ lựa chọn thành Tân Tiết xem như tiến vào phủ phụng đãi sau cùng một trạm. Tự nhiên có hắn toàn bộ cân nhắc. Ví dụ như, nằm ở Tân Tiết thành vực Thiên Phong nông trường, là Hạ Quốc tứ đại nông trường một trong, cung cấp Hạ Quốc quân đội lượng lớn chiến mã. Trọng Huyền Thắng tại chiếm cứ Tân Tiết sau, trực tiếp đánh vỡ Thiên Phong nông trường, bỏ mặc đàn ngựa tự do, chỉ lưu không đến 6.000 con ngựa dùng riêng. Một cái sụp đổ Thiên Phong nông trường, bị buông ra trói buộc đàn ngựa, tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng là chậm chạp quân hạ truy kích một bước rảnh rỗi cờ. Đắc thắng doanh sĩ tốt, mã chiến bộ chiến đều có thể thuận tay. Vào giờ phút này, một người hai ngựa, phụ cung treo nỏ đeo đao, ở trường chàng trầm mặc, tốt một cỗ túc sát khí. Trọng Huyền Thắng thật sâu nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không nói những lời khác. Quay người bay nhanh ở trên không. Theo ta, cầm xuống đại thành. Hắn mục tiêu kế tiếp là đại thành. Hắn muốn đem Lâm Vũ, phụng đãi hai phủ chiến khu đả thông. Đem quân Tề quán thông một tuyến. Trực tiếp phong tỏa Hạ Quốc đông bộ. 2.453 tên đắc thắng doanh sĩ tốt. Cao giọng Tề hô. Đại thành, đại thành, đại thành. Thế là móng ngựa động. Thế là tiếng sấm lên. Hắn không che giấu nữa, cũng tùy tiện thành Tân Tiết những thứ này hàng binh nghe được, truyền lại tin tức cho ai, bởi vì đã không cần che giấu. Từ lĩnh quân sen kẽ Lâm Vũ phía sau bắt đầu, hắn giai đoạn tính mục tiêu chiến lược ngay ở chỗ này. Hắn chỗ chờ đợi, chính là giờ khắc này, hiện tại duy nhất phải tranh thủ, chỉ là thời gian. Đương nhiên, thành Tân Tiết truyền tin phi thú cũng là lệ cũ buông ra, viết lên đủ loại thư cầu cứu, tứ tán xin giúp đỡ. Lúc này phủ phụng đãi đã loạn cả lên, ầm ầm ầm ầm, quốc kỳ tướng cờ trong gió phồng lên, hai viên đằng long cảnh đô thống dựng lên quỳ ngưu chống trận, bay nhanh ở trên không. giáp đen mũ đen thập tứ, tự mình chấp chùy, gióng lên mặt trống, nhìn xem dạng này một đội nhân mã lực lưỡng mau chóng đuổi theo. Thành Tân Tiết một đám tay không tấc sắt tù binh, đối lập mờ mịt, cái kia trong tai vang vọng, lan tràn đến chân trời, lại không biết là tiếng trống, tiếng sấm, hay là tiếng vó ngựa. Quỷ ngưu chống trận nguyên vật liệu, chính là Vương Trường Cát tại Sơn Hải cảnh thả câu đoạt được ra quỷ ngưu. Là hiện thế sớm đã tuyệt tích viễn cổ dị thú. Khương Vọng gửi về Lâm Truy về sau, Trọng Huyền Thắng tìm trong quân đại tượng thuộc ra mà thành, xem như chiến trận khí. Này chống đỉnh điểm lợi cho hành quân. Chống một vang, phấn chấn tinh thần. Chống hai vang, kích hoạt huyết khí. Chống ba vang, hoạt bát binh sát. Càng có tiếng sấm tùy hành, có phá pháp nhiếp địch oai. Cái này một danh chỗ nâng kinh vĩ kỳ, cũng là quốc kỳ trung phẩm cấp thượng hạng, có thể cho quân đội cung cấp toàn phương vị che chở, có thể ổn định binh sát, giảm bớt sĩ tốt gặp binh sát phản vệ khả năng. Cái kia, thắng lợi trong tầm mắt, tướng cờ, mặc dù không lắm mỹ quan, nhưng ở quân trận pháp khí bên trong, hiệu quả cũng tuyệt không tính kém. Có thể giúp sĩ tốt càng nhanh kết thành quân trận, có cường hóa binh sát lực lượng tác dụng. Tích rõ, Hồng Cố, Tân Tiết, cái này ba thành cướp đoạt xuống tới, đắc thắng doanh từ trên xuống dưới, đều đổi một thân, mỗi người kéo giáp, mỗi người có pháp khí. Lúc này tất cả đều mặc giáp trụ, đội ngũ như rồng, trực tiếp bước vào phủ phụng đãi. Trên đường đi thần quỷ không tránh, đụng gãy du kỵ. Qua thành không vào, dám có ra khỏi thành quân hạ, lập giết không tha, phủ phụng đãi các thành. Nào dám ra khỏi thành dã chiến, đoán không ra quân địch hư thực. Đối với một nhánh nghênh ngang dọc tại bản phủ tim gan khu vực quân tề, chỉ có sợ hãi, chính là cái kia muốn chỉ huy đón đánh, còn chưa chỉnh quân ra khỏi thành. Đắc thắng doanh liền đã phi nhanh mà xa. Đưa tin phi thú chật ních phủ phụng đãi bầu trời, truyền lại rất nhiều lung tung tin tức, khiến người không phân rõ đầu nào là thật, đầu nào là giả. Nhưng chi này ngang dọc quan đạo quân tề là thật, tiếng vó ngựa là thật, bọn hắn trường đao kình nỗ đều là thật. Ầm ầm ầm ầm, phi nhanh một ngày đêm về sau, một đường tiếng sấm từ phủ phụng đãi trung bộ một mực cuốn tới phủ phụng đãi bắc bộ, cuối cùng nổ vang tại đại thành trên không, làm Khương Vọng đem tầm mắt bên trong tòa thành trì này đặt vào Càn Dương Xích Đồng. Hắn thình lình phát hiện, đại thành đã vùi lấp tại trong chiến hỏa, hơn 10 chiếc cước chu vượt thành mà bay, đang tránh né nỏ thủ thành mũi tên đồng thời, không ngừng phát xạ phá pháp cước thương. Xa xa, tại đại thành bắc cửa phương hướng, lít nhà lít nhít phe tề quân đội, đối diện thành tấn công mạnh. Một viên đại tướng bay trên trời cao, binh sát lực lượng gia trì nó thân, mi tâm dựng thẳng đồng tử giáng lâm thiên phạt ánh sáng, giận oanh đại thành đại trận. Không phải Bảo Bá Chiêu, lại càng là người nào? Ngoài ra lại có một viên tề tướng, râu tóc múa tung như say rượu cuồng ca, lay động như chuyên đại bút, tiếp tục lấy nho môn pháp thuật công thành. Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ. Khương Vọng lông mày nhíu lại, có một loại tới tay công lao bị người chia lãi không lanh lẹ. Trọng Huyền Thắng cũng là nhíu mày, nhưng là nói, đến vậy mà không phải Trọng Huyền Tuân, hắn không có đạo lý so hai cái này chậm mới được. Cái này cũng không biết áp lực có đủ hay không, cái gì áp lực có đủ hay không. Khương Vọng nghe không hiểu, đại thành thủ tướng Tiết Nhữ Thạch, là Hạ Quốc Dương Lăng Hầu Phủ Bàng Chi con cháu. Bản lãnh hành quân bày trận không sai, lại là người thận duy nhất, yêu quý thanh danh, tại Hạ Quốc phong bình vô cùng tốt. Trọng Huyền Thắng đọc Hạ Quốc tình báo thời điểm, lại phát hiện một sự kiện. Lúc trước Dương Lăng Hầu Tiết Xương cùng Quảng Bình Hầu Ly phục Hổ Đài tranh đạo lúc, Tiết Nhữ Thạch rõ ràng tại Hổ Đài phòng thủ, lại xin nghỉ bệnh ở nhà. Người đương thời đều gọi là Tiết Nhữ Thạch là cái hiểu được tránh hiểm nghi người. Trọng Huyền Thắng lại bởi vậy kết luận, Tiết Nhữ Thạch là cái bo bo giữ mình ra hòa. Hắn tiến tới nghiên cứu Tiết Nhữ Thạch đời người, phỏng đoán một thân tính cách, kết hợp rất nhiều chi tiết. Kết luận người này tại chính thức bước ngoặt nguy hiểm, không thể thừa nhận cao áp, cho nên mới đem đại thành xem như hắn cái này một bút phạt hạ đông dây chiến sự kết thúc công việc. Đương nhiên lúc này đồng thời không có cái gì công phu cùng Khương Vọng giải thích. Đại thành công thủ song phương, đều chú ý tới cái này một nhánh ăn tiêu lệ phía sau trùng trùng điệp điệp mà đến kỵ quân. Cái kia một mặt, thắng lợi trong tầm mắt, cờ, không có người nào nhận biết, có thể tung bay Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ, cũng đã rõ ràng lộ ra trận doanh, lấy gì quân tề có thể từ phủ Phụng Đãi phía sau chạy tới. Điều này đại biểu cái gì? Trọng Huyền thắng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trực tiếp càn quét binh sát, đem đắc thắng doanh sĩ tốt toàn bộ cuốn lên. Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông lại ra. Nó thân hiển hóa vì cao 30 trượng cự nhân. Lớn tiếng gầm thét, quan hô dương đã phá. Phủ Hội Minh đổi màu cờ. Phụng Đãi đã thành cô phủ. Ta Trọng Huyền thắng, phụng mệnh tiếp thu đại thành. Quân đội bạn né tránh. Bố cáo đại thành quan lại. Người đầu hàng miễn chết. Một ngày không hàng, phó tướng trở lên, giết không tha. Hai ngày không hàng, đội trưởng trở lên, giết không tha. Ba ngày không hàng, người trong tay chấp binh giết không tha. Bốn ngày không hàng, phá thành thời điểm. Bốn ngày không phong đao. Trận này đại thành công phòng chiến là từ ngày mùng 7 tháng 12 bắt đầu. Đến bây giờ đã tiếp tục hai ngày. Quân Tề đương nhiên không chỉ Trọng Huyền thắng cái này một người thông minh. Tề quốc mạnh hơn Hạ quốc, là từ cao tầng lực lượng, đến tương lai thiên kiêu, lại đến quân số tố chất, từ trên xuống dưới, từ thực lực đến tiềm lực toàn phương vị nghiền ép, phủ Lâm Vũ sau cùng 7 tòa thành chỉ còn tại ngoan cố chống lại. Tạ Hoài An quán triệt Tào Giai đại chiến lược, vững vàng, 7 thành cùng vây, công thành không ngớt, mà đông tuyến chiến cuộc tụ tập chư tướng bên trong, như Bảo Bá chiêu người. Cũng không cam chịu tại vây khoan dung tại phủ Lâm Vũ thay phiên thế công bên trong. Sớm nghĩ đến bước kế tiếp đột phá khẩu. Trực tiếp xuất quân đến đánh phủ Phụng Đãi đại thành. Lúc này bỗng nhiên thấy. Quân đội bạn, Trọng Huyền thắng. Dẫn kỵ quân từ đại thành mặt phía nam vọt tới. Lúc trước, biến mất. Thời điểm, hay là một doanh bộ binh đâu. Trở về, thời điểm, một người đôi ngựa đều an bài lên. Từng cái kéo giáp chấp sắc nhọn, tất cả đều là quan tướng cấp trang bị, trừ thán phục, nhất thời cũng không có gì khác dễ nói. Đối với đại thành thủ quân đến nói, phủ Lâm Vũ chiến tuyến vừa lui lại lui, này đã là phủ Phụng Đãi tuyến đầu áp lực thực lớn. Quân Tề trực tiếp đánh lên cửa thành đến, đầy đủ nói rõ quân hạ tại phủ Lâm Vũ đã mất đi trưởng khống thế cục năng lực. Xem như một thành thủ quân. Không còn nó đường, chỉ có mượn nhờ hộ quốc đại trận, hộ thành đại trận lực lượng, cố thủ mà đợi viện binh, cầu viện tin phát không biết nhiều ít phong, tường thành công thủ không biết tiếp tục nhiều ít vòng, mãi mới chờ đến lúc đến phía sau đến giúp, viện binh đúng là đối diện quân Tề, bọn hắn còn tại phủ Phụng Đãi tiền tuyến khổ chiến, Tề quốc Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ, vậy mà đã tại phủ Phụng Đãi phía sau tung bay. Cái này đối với đại thành thủ quân sĩ khí đả kích. Hầu như là hủy diệt tính. Tiết Nhữ Thạch đi lại tại đầu tường. Như thế nào không cảm giác được bộ hạ sĩ tốt sợ hãi. Quân Tề từ phủ Phụng Đãi phía sau vọt tới. Là không thể phủ nhận sự thật. Hắn thậm chí nhận được. Chi này quân Tề cưỡi. Là Thiên Phong Nông Trường ngựa. Mông ngựa trên có Thiên Phong Nông Trường ấn ký. Phủ Hội Minh nếu không phải toàn cảnh luân hãm, làm sao lại để quân Tề đi tới Phụng Đãi? Thiên Phong Nông Trường đều bị chiếm. Phủ Phụng Đãi phía sau ước chừng cũng là thật đã thất thủ. Hắn cưỡng chế bất ổn. Quán chú đạo nguyên, lấy cuối cùng dũng khí âm thanh tức giận quát. Ta đại hạ có 100 vạn hùng binh, 100 tỷ tỷ lê dân. Thì sợ gì ngươi Tề tặc? Ngươi có bản lĩnh, liền tấn công vào thành đến. Tiết Mỗ đầu người này gọi ngươi cắt, cần không nháy mắt, Trọng Huyền thắng ngưng tụ bàng bạc binh sát mang theo, hiển hóa đỉnh thiên lập địa chi cự nhân. Lúc này lại căn bản không cùng hắn lại nói nhảm, chỉ nghiêng đầu nhìn lại, Hoàng Hà khôi thủ Khương Thanh Dương. ta muốn nhìn ngươi tại Lâm Truy Tây ngoại ô chưa ra một kiếm kia. Âm thanh lớn như thiên lôi, chính xác dẫn thiên uy, nhưng thấy mái vòm phía trên, lúc bốn tinh đồng thời trói lọi, lại có tinh lộ sáng lên, chớp nhoáng lộn vòng, quán thông bảy tinh vực, ngôi sao đang chuyển chỗ, giữa thiên địa, một người treo cao, Khương Vọng đã cầm kiếm của hắn, ta nguyện hàng, Tiết Nhữ Thạch âm thanh lập tức vang lên, rất nhiều người hỏi Hạ Quốc địa đồ, nơi này nhắc lại một lần. Hạ Quốc vẽ tay địa đồ tại quyển này chương 183, ta cũng ham sống, về sau. Bám vào trứng màu chương bên trong, cách chương.